Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, Tiên Kiếm Đại Hội. Hạ, Trường Lưu Tiên Kiếm Đại Hội, thối sư phụ, quả nhiên lừa người ta, tại hội trường khu vực chờ, không ngừng mà tại nội tâm la lên Trần Tiểu Minh, nhưng vẫn không có đạt được đáp lại. Hoa Thiên Cốt cái miệng nhỏ nhắn một đều, tức giận nói, trận tiếp theo, Hoa Thiên Cốt đối chiến Nghê Mạn Thiên, Lạc Thập Nhất thanh âm truyền tới, Hoa Thiên Cốt cái này mới hồi phục tinh thần lại, Thiên Cốt, cẩn thận một chút, cố lên, một bên Khinh Thủy cho Hoa Thiên Cốt cố lên động viên. Nghê Mạn Thiên cái kia tính cách cao ngạo, nàng đã sớm nhìn khó chịu, ân. Khinh Thủy, ta đi, Hoa Thiên Cốt nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Trần Tiểu Minh chưa có trở về, nhưng là trận đấu vẫn là muốn tiếp tục. Nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng nhập sân đấu võ bên trong. Một bên khác Nghê Mạn Thiên đã sớm chờ đã lâu. Hừ, ta khuyên ngươi sớm làm nhận thua đi, nếu không một hồi thất bại rất khó coi. Nghê Mạn Thiên khinh thường giễu cợt nói. Trong tay tiên kiếm rút ra, hàn quang bốn phía, chính là bồng lai thượng cổ thần khí Bích Lạc kiếm. Bởi vì bồng lai phù Trần Châu bị đoạt, Nghê Thiên Trưởng đối với cái kia không biết người vạn phần hoảng sợ. Vội vàng muốn ôm chặt Trường Lưu bắp đùi. Cho nên, lần này tiên kiếm đại hội đệ nhất, Nghê Mạn Thiên nhất định phải thu hoạch được. Vì thế hắn không tiếc hết thảy. Đây là Bích Lạc kiếm, Bích Lạc kiếm vừa ra, không ít nhận biết người đều là một tràng thốt lên, thượng cổ thần khí đều xuất hiện, cái này bồng lai cũng là quá không biết xấu hổ đi. Rất nhiều môn phái trưởng môn ghế ở giữa, Nghê Thiên Trưởng chấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc, một đám ngu ngốc, chỉ cần có thể thắng, cái nào quản ngươi có đúng hay không có thượng cổ thần khí. Muốn trách cũng chỉ có thể quái đối phương không có. Hưu, ngay tại tỉ thí muốn tiến hành thời điểm, một đạo lưu quang cực nhanh mà đi, thẳng đến liên hoa đài phía trên Hoa Thiên Cốt mà đi. Lưu quang lưu động ở tại trước người, rõ ràng là một thanh lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang màu trắng linh kiếm. Linh kiếm tổng thể uy thế nội liễm, nhưng trên mũi kiếm lại là có một vệt tử mang. Linh kiếm trôi nổi, không người khu động dưới, bốn phía hư không dường như đều hiện ra nhàn nhạt gợn sóng. Hừ, thượng cổ thần khí, ai không có, một tiếng không vui quát lạnh âm thanh nhớ tới. Một giây sau, chỉ thấy một đạo quanh thân bị bạch y áo bào che giấu bóng người chậm rãi đi ra. Tiểu cốt đầu, thanh linh kiếm này gọi là Thiên Sí Lưu Huỳnh. Ngươi thì dùng thanh kiếm này đối chiến đi. Thân mật xưng hô, còn có lời ngữ bên trong cái kia quen thuộc âm điệu. Chính ở trong sân Hoa Thiên Cốt nghe vậy sững sờ, lập tức vui vẻ, nhìn lấy tại chỗ Trường Lưu mọi người. Hoa Thiên Cốt nhịn xuống kích động trong lòng, thân thủ bắt lại trước mắt linh kiếm. Linh kiếm vừa đến tay, chỉ thấy màu trắng quang mang trong nháy mắt đem bao phủ. Nhàn nhạt ánh sáng đom đóm ở tại đầu vai chớp động lên. Tiểu cốt đầu, thanh linh kiếm này là vi sư đặc biệt vì ngươi luyện chế. Ngồi xem ngươi đạt được thắng lợi. Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại theo linh kiếm bên trong. Truyền vào não hải, cơ hồ trong nháy mắt. Linh kiếm thì hoàn thành nhận chủ. Cùng Hoa Thiên Cốt tâm ý tương thông. Sư phụ, yên tâm đi. Xa xa nhìn lấy bên bờ Trần Tiểu Minh liếc một chút. Hoa Thiên Cốt trong đôi mắt thần sắc dần dần nghiêm túc. Tới đi, linh kiếm nơi tay. Hoa Thiên Cốt thể nội pháp lực ngưng tụ. Một mực giấu rốt đến bây giờ. Rốt cục có thể triển lộ mà ra. Dưới chân một chút, bóng người nhảy lên trên không. Trong tay linh kiếm ngưng tụ thể nội pháp lực. Phát ra hào quang chói sáng. Cái gì, làm sao có thể, tu vi của nàng, đây là tạo hóa cảnh giới. Trường Lưu quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Không nghĩ tới, nho nhỏ tiên kiếm đại hội, lại có tạo hóa cảnh đệ tử tham gia. Ngoặc kép, Hoa Thiên Cốt vừa ra tay, vẫn giấu kín tu vi triệt để triển lộ mà ra. Tạo hóa cảnh giới thực lực, mọi người đều là giật mình. Tạo hóa cảnh nha, như vậy thực lực, khoảng cách phi thăng thành tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Thiên cốt cảnh giới của nàng thế mà đột phá đến tạo hóa. Bên lôi đài, Khinh Thủy một mặt khó có thể tin nhìn lấy không trung Hoa Thiên Cốt. Chính mình bất quá mới linh âm, đối phương thế mà đã tạo hóa. Không ngừng Khinh Thủy chấn kinh, cơ bản tất cả mọi người, tính cả Lạc Thập Nhất cũng là một mặt gặp quỷ bộ dáng. Lạc Thập Nhất tu vi của mình cũng bất quá mới bỏ được về thôi. Liền tạo hóa đều không đạt tới, một mực dạy bảo Hoa Thiên Cốt Lạc Thập Nhất, đột nhiên phát hiện đồ đệ tu vi, thế mà đã vượt qua chính mình. Xấu hổ, kinh ngạc, Lạc Thập Nhất tâm tình rất là phức tạp. Thủ tọa phía trên, Bạch Tử Họa, Ma Nghiêm bọn người đều là nhướng mày, nhất là Bạch Tử Họa, nhìn lấy thời khắc này Hoa Thiên Cốt, trong mắt có nồng đậm vẻ nghi hoặc. Bất quá hơn một tháng thời gian, tu vi của nàng làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy? Ngắn ngủi thời gian 3 tháng, theo nhập môn đến tạo hóa, vậy liền coi là thiên tài cũng không có khả năng. Chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi? Trong lúc nhất thời, đồng dạng nghĩ tới chỗ này mà nghiêm sắc mặt lạnh xuống. Nhất là Hoa Thiên Cốt trước đó có tiền lệ, không thể không khiến Ma Nghiêm suy nghĩ nhiều. A, không tệ nha, quả nhiên khắc khổ tu luyện. Bên bờ hất lên áo bào màu trắng, Trần Tiểu Minh khẽ ồ lên một tiếng. Thấy Hoa Thiên Cốt tu vi cảnh giới, không khỏi cười khẽ nhẹ gật đầu. Tạo hóa cảnh giới tuy nhiên thấp điểm, nhưng thời gian 3 tháng, không tệ, chính mình chỉ là một đạo tinh thần chi thể, thực lực hữu hạn. Muốn giống bản thể như thế, một viên thuốc nuốt vào bụng, trực tiếp lập địa thành tiên, hắn làm không được nha. Trên lôi đài, ngươi, làm sao có thể, tốn sức tâm cơ Nghê Mạn Thiên, vốn cho là nhất định phải được. Kết quả Hoa Thiên Cốt vừa ra tay, nàng thì ngây ngẩn cả người. Tạo hóa cảnh giới, nàng mới bất quá phá vọng, khoảng cách tạo hóa. Chỉnh một chút kém 5 cái đại cảnh giới nha. Cái này như thế nào đánh? Đi, Nghê Mạn Thiên ngây người. Hoa Thiên Cốt cũng không có. Trực tiếp một kiếm vung lên. Một đạo lấp lánh kiếm quang trong nháy mắt bay ra. Hoành tảo tứ phương. Kinh khủng kiếm mang phía trên. Mang theo nhiếp nhân tâm phách uy mang. Còn chưa tới gần, Nghê Mạn Thiên đã cảm thấy một cỗ tử khí tràn vào trong lòng. Không tốt, làm trọng tài Lạc Thập Nhất trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Hắn vừa mới vào xem lấy kinh ngạc, lại là quên giữa hai bên cái kia to lớn thực lực sai biệt. Phá vọng cảnh giới đối chiến tạo hóa cảnh giới. Cái này căn bản là đang tìm cái chết. Giờ phút này Hoa Thiên Cốt một kiếm vung ra. Kinh khủng kiếm mang thế bất khả kháng. Liền xem như hắn, cũng là âm thầm kinh hãi. Hưu, thời khắc mấu chốt, thủ tọa phía trên Ma Nghiêm bay ra, trong tay cong ngón búng ra, một đạo lưu quang bay ra, thẳng đến kiếm mang mà đi. Lưu quang trúng đích kiếm mang, một giây sau, bàng bạc pháp lực bạo phát, chấn động kiếm mang phía trên ánh sáng nhạt lóe ra, lại cuối cùng khó có thể ngăn cản, phá nát ra. Chỉ là tại phá toái trong nháy mắt, một vệt tử mang bay ra, thẳng đến Nghê Mạn Thiên mà đi. Ma Nghiêm nhướng mày, thân thể lóe lên, lại là ngăn tại Nghê Mạn Thiên trước người, tay phải đối với tử mang kẹp lấy. Phốp, tử mang bị Ma Nghiêm kẹp lấy, nhưng trên đó ẩn chứa lực lượng lại là xuyên thấu qua Ma Nghiêm pháp lực, cắt vỡ ngón tay. Từng tia vết máu chảy ra, pháp lực phun trào dưới, rất nhanh ngừng, nhưng Ma Nghiêm y nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà thụ thương, bị một cái nhập môn 3 tháng đệ tử đâm bị thương. Đường đường Trường Lưu ba tôn một trong, chính mình thế mà tại tiên kiếm trên đại hội bị đệ tử đả thương. Cái này bị mọi người để ở trong mắt, hắn Trường Lưu còn có mặt mũi nào? Trong lúc nhất thời, Ma Nghiêm nhìn lấy Hoa Thiên Cốt, tay phải pháp lực phun trào, vung tay lên, trực tiếp đem Hoa Thiên Cốt cầm giữ lên. Người tới, Hoa Thiên Cốt chính là Thất Sát Gian Tế. Có thể bắt được, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.